Đường trở về tại dị thế giới. Chương 115, góc truyện audio.com. Hắn cùng Vượng Tài đi vào trong cái nơi mà Vượng Tài mới đi ra, nơi này được gọi là đổ đá trường. Và vì sao lại gọi nơi này là đổ đá trường? Nghe cái tên thì nhiều người sẽ nghĩ đây là một nơi gì đó rất huyền bí, còn nếu ở kiếp trước thì sẽ cho rằng nơi đây cung cấp dịch vụ chơi ma túy đá. Nhưng khi nghe rõ Vượng Tài nói rõ, thì hắn lại càng hứng thú hơn nữa, nơi này thu gom vô số loại đá, và bán theo một giá nhất định, rồi người mua có thể sử dụng ở ngay ở đó hoặc đem về, hoặc thuê một căn phòng tự mình tìm hiểu, sử dụng là sao, sử dụng là chẻ viên đá đó ra và cầu may mắn sẽ tới với mình. Bởi vì trong từng viên đá, có viên chứa khoáng thạch hiếm, có viên chứa ngọc quý, có viên chứa tàn binh lợi khí, sót lại từ thời viễn cổ, sau khi bị chôn dưới đất đá ngàn năm, vạn năm, giờ những người xuất hiện ở đây, mong muốn cục đá mình mua được sẽ đáp lại cho hắn một viên ngọc quý hay là cái gì cũng được. Nhiều người vì ham mê đổ đá cầu mong khí vận, nên táng ra bại sản, có người mua được viên đá có chứa ngọc sau một đêm trở thành người giàu có nhất Hỏa Viêm Thành này, người đó có tên là Vượng Trần, bây giờ làm chủ khu đổ đá khắp Hỏa Viêm Thành này. Khi nghe thấy cái tên Vượng Trần này, Vượng Tài bên cạnh hắn, hai tay siết lại, như thể rất căm hận người đó vậy, thấy hắn nhìn qua, Vượng Tài khom lưng cúi mình xuống, chờ lệnh của hắn. A Long hắn hỏi, bộ ngươi và Vượng Trần có ân oán gì à? Vượng Trần khuôn mặt khó xử, lại nghe A Long bình thản nói. Ở đời phải có ngã thì mới biết đứng dậy, ngã đau một lần rồi lần sau mới không ngã nữa, cả đời ai cũng phải ngã đôi lần, vấn đề là ngươi có đủ tự tin để đứng dậy hay không thôi. Vượng Tài nghe nói thế, hít vào một hơi rồi nói. Cảm ơn chủ nhân, tôi hiểu rồi. A Long vỗ vai hắn nói. Ta xem ngươi như huynh đệ của ta, đừng gọi ta là chủ nhân. Vượng Tài nghe thấy thế khiếp sợ quỳ xuống, A Long hắn nói thế nào cũng không dám đứng dậy nữa hắn nói. Xin chủ nhân đừng vứt bỏ ta muốn học cách đứng dậy theo lời ngài nói, không gọi ngài là chủ nhân thuộc hạ không biết gọi ngài là gì. A Long lại nói, ta xem ngươi như huynh đệ của ta, ngươi hơn tuổi ta, bắt ngươi gọi ta là lão đại thì làm khó ngươi quá, sau này gọi ta là thiếu gia đi, còn ta không rõ ta và ngươi có thể làm huynh đệ bao nhiêu lâu nữa. Thiếu gia, ngài muốn đi đâu, để tôi đi theo ngài. Vượng Tài hỏi, A Long thở dài nói, điều đó không quan trọng vậy ngươi cứ ở bên cạnh ta vài năm đi, nếu khi nào ngươi mệt mỏi thì rời đi lúc nào cũng được, miễn là đừng làm kẻ đối địch với ta là được, ta không muốn chĩa mũi kiếm vào người ta xem là huynh đệ, gia đình của ngươi cũng là gia đình của ta, sau này ai khi dễ ngươi chính là tát vào mặt ta sẽ bảo hộ ngươi và gia đình ngươi. Vượng Tài hai mắt rưng rưng lại nghe hắn nói, ngươi mau đứng dậy đi. Vượng Tài đứng dậy theo lời hắn nói, ngươi tên là Vượng Tài sao? Vâng thưa thiếu gia, thuộc hạ tên là Vượng Tài. A Long phán một câu, khiến Vượng Tài như muốn khóc ngay tại chỗ. Vượng Tài y như cái tên của một cầu nô tài ấy, ta họ Long, sau này gọi ngươi là Long Tài đi. Thế là từ đó, cái tên Vượng Tài biến mất trên thế gian này chỉ còn một cái tên là Long Tài. Sau khi lĩnh mệnh đổi tên của hắn, Long Tài nói. Vậy thiếu gia cậu tên là gì? Gọi ta là A Long đi, còn tên thật của ta, sau này ngươi sẽ biết giờ. Góc truyện audio.com, biết không có lợi cho ngươi. A Long hắn, làm ra bộ dạng vô cùng thần bí, khiến Vượng Tài, bây giờ là Long Tài vô cùng cảm thấy, chọn đi theo vị thiếu gia này là điều chính xác nhất trên đời này, và cùng nhờ quyết định này của hắn, khiến hắn nổi danh sau này. Kết chương cách chương.